Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, thứ 25 chương Sát Thủ Chi Vương 05, là, Nhi Thần Hội suy nghĩ thật kỹ việc này, làm phiền mẫu phi bận tâm, Ngọc Mân cúi đầu, con ngươi chung rất nhanh thoáng qua một tia ám quang, thẳng đến Lệ Phi đi xa, hắn mới ngẩng đầu lên, Phượng Thanh, Phượng Phủ Đại Tiểu Thư. Vì đại phu nhân Sở gia, Lý Quốc đệ nhất tài nữ, Tống Mộng Điệp, thừa tướng hòn ngọc quý trên tay, Lý Quốc đệ nhất mỹ nữ, hắn chính chắc phi nhất định là hai người này không thể nghi ngờ. Chỉ là hiện tại muốn chọn ra một người đương chính phi. Xác thực có chút khó, sao đêm lạnh như nước, như hoa trong cung, người người thần kinh căng, hiện tượng này. Từ thái tử phi tới sau liền liên tiếp trình diễn, hình như có việc diễn việt liệt xu thế. Phượng Giao mặc màu trắng áo lót ngồi ngay ngắn ở bên giường. Ánh mắt lạnh lạnh, chừng lúc này đứng ở trước giường cao gầy nam nhân. Hắn ngũ quan sâu mà việt có vẻ quạnh quẽ, anh bạch môi mím thật chặt. Chừng mắt tiền không ai bì nổi tiểu nữ nhân, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Bản thái tử lặp lại lần nữa, tránh ra. Bản thái tử phi cũng lặp lại lần nữa, không cho, hai người khí thế tương đương, duy trì cái tư thế này đã có nhất thời gian uống cạn chén trà. Phượng Giao lúc này toàn thân đau nhức, phi thường muốn nghỉ ngơi, bất đắc dĩ Ngọc Lưu nhất định phải lên giường, bởi vậy mới có thể như vậy rằng co, thế nào thái tử còn chưa có lên giường sao? Ngoài cửa một lanh lảnh thanh âm vang lên, mặc dù tận lực giảm thấp xuống âm thanh. Nhưng Ngọc Lưu nội công cũng coi như thâm hậu, lời này đương nhiên là không thể gạt được. Không đâu, thái tử phi không buông miệng nghe này đối thoại, Ngọc Lưu càng thêm nổi cáu. Xuất trưởng liền chiều Phượng Giao đánh tới. Mặc dù Phượng Giao lúc này không hề nội lực, nhưng đối với nguy hiểm nhận biết còn là ở. Chỉ bất quá thân thể không cho lực, làm cho nàng lựa chọn ngốc nhất biện pháp, chỉ thấy... Phượng Giao thượng thân về phía sau liền ngã xuống, một cái chân cấp tốc hướng phía Ngọc Lưu khố hạ đá vào. Sau đó, toàn bộ như hoa cung tràn ngập Ngọc Lưu cao decibel kêu rên. Còn có Phượng Giao giận xích, thằng khốn, theo trên người ta xuống. Thế là, thái tử cường thượng thái tử phi chưa đạt, bị thái tử phi hành hung tin tức không chân mà chạy. Cụ thể là như vậy. Ngọc Lưu nhận thấy được Phượng Giao động tác, chỉ bất quá hắn xem thường Phượng Giao, cho rằng không có nội lực, liền không tạo được cái gì tổn thương, với là không để ý đến, không đợi bàn tay của hắn đụng tới Phượng Giao. Hắn khố hạ đã bị Phượng Giao đá trúng, mặc dù sức của đôi bàn chân đích xác không nặng, thế nhưng, ni mã a, kia là nam nhân yếu ớt nhất địa phương a, thế là, chúng chiêu Ngọc Lưu trọng tâm bất ổn. Một ngã sấp, ngã ở trên giường, cụ thể là ngã ở Phượng Giao trên người. Hơn nữa hai tay che khố hạ, đúng lúc là ở Phượng Giao đôi chân gian vị trí. Phượng Giao sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng. Hai tay mất công đẩy ra nằm sấp ở trên người mình thằng khốn. Không để ý đến Ngọc Lưu gáy đánh vào sàng trụ thượng phát ra kêu rên. Nhảy xuống giường, bước nhanh đi tới tủ quần áo tiền. Giật lại quỹ môn, một trận tìm kiếm, nhất căn màu bạc ngắn tiên thình lình xuất hiện ở trong tay. Huy giơ tay lên, màu bạc roi giống như dài quá mắt bình thường hướng phía trên giường Ngọc Lưu đánh tới. Ngọc Lưu vốn cũng đã đau không thể nói, mở mắt ra lại nhìn thấy Phượng Giao quơ roi đánh hướng chính mình. Đành phải nhịn đau hướng trong giường lăn một vòng, kia roi tự nhiên rơi vào khoảng không. Nhưng kia bị đánh đến sàng trụ vậy mà chặt đứt, mắt thấy màn liền muốn rơi xuống. Ngọc Lưu khổ gương mặt vận công lộ ra, rơi vào cách sàng không xa trên mặt đất. Ngọc Lưu chỉ cảm thấy có nhẹ nhẹ lạnh ý kèm theo sát khí tập mặt mà đến. Chắc mắt nhìn sang, liền nhìn thấy lúc này Phượng Giao, giống như sát thần bàn quơ ngắn tiên, cả người bị một loại sơ sắc tiêu điều khí bọc, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện. Nàng lúc này ánh mắt như hàn băng bàn, làm cho lòng người sinh đảm chiến. Hết chương.